Mạnh Thiên Sở vội kéo nàng lại, nói, được được được, là ta sai, có được chưa, ta không nói nữa, chúng ta còn có chuyện cần phải làm. Hèn, Mộ Dung Huynh Tuyết chẳng qua cũng giả vờ nói cho qua. Cho nên sau đó hai người nói cười cười lên lầu. Cách chương.